Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 852, giáo huấn hắn ta đều cảm thấy là ở khi dễ hắn. Xú nha đầu, muốn chết. Bát Kỳ Hùng một giống to. Chiến ma hóa thân cánh tay giơ lên cao cao, một trưởng hướng không trung oanh kích đi. Hùng hồn ma khí nghịch thiên mà lên, đụng lên Vân Tiểu Tiên vô cùng kiếm khí. Oanh, trong phút chốc kiếm khí đánh nát chiến ma hóa thân cánh tay. Hơn nữa kiếm sắc bén mang tiếp tục hướng xuống hoành ép, chém thẳng vào Bát Kỳ Hùng một. Mà, đi, Vân Tiểu Tiên tay trái đột nhiên mở ra, đồng thời chụp về phía Bát Kỳ Hùng một chiến ma hóa thân. Chiến ma hóa thân lập tức giống như bị một mực bàn tay vô hình bắt lấy, liều mạng cuồng hống dãy giụa. Kiếm mang tập đến, chính giữa Bát Kỳ Hùng một. Phốc xích, Bát Kỳ Hùng một tiếng hét thảm, thân thể té bay ra ngoài, thân thể bị xuyên thủng, đau nhức mặt mũi dữ tợn, bắp thịt cả người đều đang run rẩy, máu tươi tuôn ra, lập tức phân cao thấp. Hắn căn bản không phải là đối thủ của Vân Tiểu Tiên. Hơn nữa cùng nhau kém rất xa. Nhận thua đi, bản tiểu thư cho tới bây giờ không giết cúi đầu trước ta người. Vân Tiểu Tiên lớn tiếng nói. Đừng mơ tưởng, Bát Kỳ Hùng một cuồng hống, đột nhiên kêu thảm một tiếng, cuối cùng cuồng phun ra mấy cái máu tươi, giống như là nhẫn thụ lấy thống khổ to lớn. Đột nhiên, chiến ma hóa thân đột nhiên lập tức phát ra trận trận tiếng gào thét. Thân thể lập tức tăng lên không chỉ gấp đôi, đáng sợ ma khí điên cuồng tàn phá bừa bãi ra, nhào về phía Vân Tiểu Tiên, mà Bát Kỳ Hùng một lại đột nhiên dẫm chân xuống. Thân thể hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, nhanh chóng hướng bên ngoài sân phóng đi. Hắn muốn chạy trốn. Hừ, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Nếu để cho ngươi trốn, bản tiểu thư còn thế nào lan lộn? Vân Tiểu Tiên giận dữ, bàn tay hướng lên trời vung lên, hoành không vỗ xuống chiến ma hóa thân. Oanh, tiếng nổ kịch liệt, chiến ma hóa thân bị oanh vỡ nát. Trên không trung bộc phát ra một mảnh gai mắt đỏ như máu chi quang. Tanh hôi huyết tinh vị đạo tràn ngập tại mảnh không gian này. Mỗi người đều có thể cảm nhận được chiến ma hóa thân tản mát ra lực lượng đáng sợ, nhưng lại bị Vân Tiểu Tiên nhẹ nhàng vung tay lên liền hủy diệt. Tất cả mọi người là kinh hãi. Cái này xinh đẹp tiểu nữ hài thực sự là thật là đáng sợ. Chẳng lẽ là yêu quái sao? Chiến ma hóa thân bị hủy. Nơi xa đang chạy trốn Bát Kỳ Hùng một, cảm giác linh hồn phảng phất bị cắt đứt đồng dạng, thân thể kịch liệt lắc lư mấy lần, suýt nữa mới ngã xuống đất. Hắn khó khăn nuốt xuống trong cổ họng xông tới máu tươi, lần nữa chạy về phía trước. Vân Tiểu Tiên trường kiếm giơ lên, lập tức vô cùng kiếm mang đuổi sát Bát Kỳ Hùng một. Đột nhiên một đường du dương tiếng địch vang lên, giống như tiếng trời đồng dạng, làm cho người một trận mê say. Nhưng đột nhiên tất cả mọi người là toàn thân run lên. Bọn họ đều xông trong tiếng địch cảm thấy bén nhọn sát cơ. Một đen một trắng hai bóng người nhanh như tia chớp vọt ra. Vân Tiểu Tiên lạnh rên một tiếng. Một đường sáng chói kiếm khí phát ra, bổ về phía hai người. Oanh, hai người đỡ được kiếm khí, nhưng lại bị đánh bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, ngăn khuất Bát Kỳ Hùng một trước mặt, chỉ thấy nam tử mặc áo đen đầy người phóng túng khí tức. Bạch y nữ tử thì là cầm trong tay sáo trúc, áo trắng như tuyết, một thân khí tức mờ ảo, là Thảo Chỉ Thiên Khải cùng Thần Nhạc Quyết Hạc. Có người kêu lên, hai cái này chính là đi theo Bát Kỳ Hùng từng cái cùng khiêu chiến võ lâm tam đại thế gia Thảo Chỉ Thiên Khải cùng Thần Nhạc Quyết Hạc. Từ khi lôi đài bày xuống về sau, ba người từng sợi xuất thủ, không người có thể địch. Trừ bỏ Thần Nhạc Quyết Hạc không có sát sinh bên ngoài, hai người khác đều dính đầy Trung Hoa võ giả máu tươi. Trông thấy trước mắt hai người, Vân Tiểu Tiên âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi hai cái cũng không phải vật gì tốt. Tới thật đúng lúc, hôm nay đem các ngươi giải quyết chung. Hừ, nói khoác mà không biết ngưỡng. Thảo Chỉ Thiên Khải gương mặt nộ ý. Lập tức, Thảo Chỉ Thiên Khải cùng Thần Nhạc Quyết Hạc trên người đều bạo phát ra khí tức cường đại. Cùng Vân Tiểu Tiên rằng co cùng một chỗ, Lúc này phía dưới có người cả giận nói. Thực sự là không biết xấu hổ. Ba cái đánh một cái. Hơn nữa còn đều người lớn như vậy khi dễ một cái tiểu nữ hài. Hèn hạ, vô sỉ. Chính là, quá không biết xấu hổ. Lấy nhiều khi ít. Tất nhiên bọn họ không biết xấu hổ. Chúng ta cũng không cần đến khách khí với bọn họ. Mọi người cùng nhau xông lên. Đánh chết bọn họ. Người phía dưới đều giận. Nhao nhao muốn lên đài. Vây công ba người. Yến Phong mỉm cười. Nói. Các vị. Bọn họ không biết xấu hổ là có tiếng. Không kỳ quái. Nhưng chúng ta thế nhưng là lễ nghi chi bang. Loại này không biết xấu hổ sự tình có thể làm không được. Nói xong. Phong mang khí tức thấu thể mà ra. Xuyên thẳng mây xanh. Mọi người dưới đài lập tức yên tĩnh trở lại. Yến Phong đây là muốn ra tay. Cũng liền không tới phiên bọn họ. Đại phôi đàn. Ai muốn ngươi xen vào việc của người khác. Ba người bọn hắn đều là của ta. Ai cũng chớ cùng ta đoạt. Vân Tiểu Tiên cả giận nói. Yến Phong không còn gì để nói. Lúc này Thần Nhạc Quyết Hạc lại đứng ra nói. Hôm nay cũng không phải là chúng ta phá hư quy củ. Mà là cảm thấy tất nhiên Trung Hoa cao thủ đã đến. Thanh niên hào kiệt lôi cũng nên chân chính bắt đầu rồi. Ba ngày sau, Nhật Bản võ giả hội chính thức ước chiến Trung Hoa cao thủ thanh niên. Cái gì? Chân chính lôi đài còn không có chính thức bắt đầu. Đây không phải tại xem thường phía trước người khiêu chiến sao? Nhưng mọi người mặc dù có nộ khí, nhưng lại không lời nào để nói. Trước đó không người là bọn hắn đối thủ. Người ta có tư cách dạng này xem thường. Phía dưới có người nhảy ra ngoài. Nói, còn cần ba ngày sau sao? Hôm nay các người đã thua. Hôm nay một trận chiến. Bát Kỳ Hùng mỗi lần bị đánh thành nửa tàn phế. Chật vật chạy trốn. Hai người khác đoán chừng cũng không phải là đối thủ của Vân Tiểu Tiên. Thần Nhạc Quyết Hạc khẽ cười nói. Các vị mời yên tâm. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có cao thủ chân chính xuất hiện. Đại gia trong lòng cả kinh. Ba người đã đủ mạnh. Chẳng lẽ còn có người mạnh hơn? Yến Phong đã sớm biết lại là loại tình huống này. Bát Kỳ Hùng một ba người chẳng qua là tiên phong. Căn bản không đủ đến đây diễu võ dương oai. Mục đích đúng là muốn đem Trung Hoa võ đạo giới cao thủ thanh niên dẫn ra. Đây là một cái âm mưu. Trung Hoa cao thủ vừa hiện thân liền lọt vào cao thủ đánh lén. Tại không có chút nào phòng bị phía dưới. Rất dễ dàng liền sẽ bị thương nặng. Có thể đuổi tới lôi đài chỉ ít giảm thiếu hơn phân nửa. Lại có cao thủ chân chính xuất thủ quyết đấu. Vân Tiểu Tiên nghe xong còn có cao thủ chân chính. Lập tức hai mắt sáng lên. Nói, còn có cao thủ. Vậy thật quá tốt rồi. Vừa rồi tên kia thật sự là quá cùi bắp. Giáo huấn hắn ta đều cảm thấy là ở khi dễ hắn. Bát Kỳ Hùng một bản đến liền bị thương. Nhưng nghe gặp lời này. Lập tức vừa tức phun một ngụm máu tươi đi ra. Tốt a, ta liền chờ các ngươi cao thủ chân chính đến đây. Đối với các ngươi những con cá nhỏ này không có cái gì hứng thú. Vân Tiểu Tiên ngách đầu lên nói. Thu hồi của mình kiếm. Thật giống như đối với mấy cái này bất nhập lưu mặt hàng xuất thủ. Đối với nàng là một loại vũ nhục giống như. Tốt, ba ngày sau, ta lại ở này nghênh chiến Nhật Bản cao thủ. Yến Phong một mặt bá khí nói. Nghe thấy Yến Phong nói như vậy. Bát Kỳ Hùng một đều thở dài một hơi. Nếu như Yến Phong không đáp ứng. Hôm nay liền muốn khai chiến mà nói. Bọn họ không có một cái nào có thể sống. Bất quá. Yến Phong trong mắt đột nhiên lộ ra phong mang. Nói. Ba ngày sau là ba ngày sau sự tình. Trận chiến ngày hôm nay còn chưa kết thúc đâu. Khí tức bá đạo phóng lên tận trời. Hướng Bát Kỳ Hùng quét ngang ép xuống. Bát Kỳ Hùng một trận kinh hãi. Dừng tay. Thảo Chỉ Thiên Khải rất Thần Nhạc Quyết Hạc kinh hãi. Lập tức phi thân ngăn cản. Bát Kỳ Hùng một cũng cảm giác được nguy hiểm. Chiến ma hóa thân lần nữa bay lên. Muốn ngăn trở Yến Phong công kích. Thảo Chỉ Thiên Khải cùng Thần Nhạc Quyết Hạc cũng là cường giả cái thế. Hai người công kích đánh phía Yến Phong. Yến Phong cười lạnh, vung tay lên. Hai người như cuồng phong công kích như mưa rào lập tức bị tan rã. Bá quyền vừa ra, liên miên vô cùng quyền kình đánh tới hướng Bát Kỳ Hùng một. Oanh, cản ở phía trước chiến ma hóa thân bị quyền kình oanh trúng. Lập tức hóa thành một đám mưa máu, tiêu tán trên không trung. Âm vang, chiến ma hóa thân cũng không ngăn được Bát Kỳ Hùng một quyền kình. Hung hăng đập vào Bát Kỳ Hùng một trên thân. Răng rắc, thanh âm xương vỡ vụn. Bát Kỳ Hùng một bay ngang ra ngoài, giống như là diều bị đứt dây đồng dạng rơi ở trên mặt đất. Bát Kỳ Hùng liên tiếp bò mấy lần đều không thể từ dưới đất bò dậy đến. Cuối cùng oa một hơi phun ra sền sệt còn mang theo khối thịt vụn máu tươi. Nằm trên mặt đất không động đậy được nữa. Vừa rồi Yến Phong một quyền kia đã làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ của hắn. Liền xem như thần tiên hạ phàm cũng không cứu sống được hắn. Toàn trường chấn kinh, thật sự là quá cường đại. Một chiêu, vẻn vẹn chỉ dùng một chiêu. Ba cái gần như vô địch Nhật Bản cao thủ. Hai tên bị đánh lui. Một tên trực tiếp oanh sát. Tất cả mọi người là khuôn mặt kích động. Quá cường đại, quá ngưu bức. Thấy không, các ngươi không phải đều rất túm sao. Ở chúng ta cao thủ chân chính trước mặt, hết thảy muốn bị đánh thành cho nhi. Vân Tiểu Tiên cũng là sắc mặt hơi kinh ngạc. Nói, nhìn không ra ngươi còn thật lợi hại nha. Yến Phong ưỡn ngực mướt nói. Đó là đương nhiên, ta thế nhưng là tam đại chiến vương một trong. Vân Tiểu Tiên lại là bĩu môi khinh bỉ nói. Cái dám tam đại chiến vương, không có gặp được ta thiên gia đồng dưới. Duy ngã độc tôn Vân Tiểu Tiên, bằng không thì đem các ngươi đánh thành tam đại rùa đen rút đầu. Yến Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Cảm giác tiểu nha đầu này cùng Tiêu Thấm Nhi tính cách không sai biệt lắm. Xảo trá tay quái, miệng không nhường người, nhưng tâm địa không hỏng. Thảo Chỉ Thiên Khải giận dữ nói. Người quá vô sỉ, nếu như cũng đã đáp ứng rồi quyết chiến, tại sao còn muốn đột nhiên hạ sát thủ? Yến Phong nói. Đúng vậy a, ta là đáp ứng rồi quyết chiến a. Vậy ngươi tại sao còn muốn xuất thủ? Bát Kỳ Hùng một là bát thần gia tộc vô cùng trọng yếu một cái đệ tử. Cứ như vậy bị giết chết. Đến lúc đó bát thần gia tộc truy cứu xuống tới. Không tốt lắm bàn giao. Ai nói ta đáp ứng quyết chiến liền không thể ra tay. Đã các ngươi bày xuống lôi đài, liền muốn tiếp nhận khiêu chiến. Ta vừa rồi chỉ là khiêu chiến hắn mà thôi. Chỉ bất quá hắn tài nghệ không bằng người. Bị ta giết chết mà thôi. Yến Phong mở to hai mắt nhìn. Nói, trước đó chúng ta có người lên đài bị các ngươi giết. Hiện tại hắn đánh thua. Ta liền không thể giết hắn. Ngươi, Thảo Chỉ Thiên Khải nộ khí trùng thiên. Muốn động thủ lại không dám. Sợ Yến Phong đem hắn cũng giết chết. Thần Nhạc Quyết Hạc đứng ra nói. Tất nhiên bên trên lôi đài. Sinh tử nghe theo mệnh trời. Sau ba ngày, xin đợi đại giá. Như vậy, ba ngày quyết chiến bị định xuống dưới. Nhận được tin tức về sau, võ đạo bên trong người nhao nhao chạy tới. Đều muốn mắt thấy trận này thanh niên trong đồng lứa người mạnh nhất ở giữa quyết chiến. Yến Phong muốn đi, Vân Tiểu Tiên lại đi theo qua. Yến Phong nói, uy, người cũng thấy đấy, người phải cùng ta đánh. Cũng phải trước tiên đem tên lùn đuổi đi ra ngoài hãy nói. Ta hiện tại có thể không có thời gian. Yên tâm, thu thập xong bọn họ về sau mới có thể tìm ngươi. Vân Tiểu Tiên nói, vậy ngươi đi theo ta cái gì? Yến Phong nói, ta đi ra ngoài không mang tiền. Sở dĩ mấy ngày nay ngươi muốn an bài ta ăn ở. Vân Tiểu Tiên nói, Yến Phong muốn cười, nói, ta tại sao phải cho ngươi an bài? Ngươi thật giống như còn muốn đánh ta. Thế nhưng là ta không nói hiện tại liền muốn đánh ngươi a. Nói không chừng ngươi đem ta phục vụ vui vẻ. Đến lúc đó ta ra tay liền không có nặng như vậy. Vân Tiểu Tiên suy nghĩ một chút nói. Yến Phong một trận cuồng choáng. Hiện tại hắn cảm thấy Vân Tiểu Tiên mặc dù cường hoành, nhưng nói cho cùng vẫn là một cái tiểu nữ hài. Nhìn xem trên mặt đất Bát Kỳ Hùng một thi thể. Một cái sắc mặt trắng hếu thanh niên một trưởng vỗ ở bên cạnh trên mặt bàn. Cái bàn trực tiếp bị đánh thành gỗ vụn mảnh. Dương mắt lạnh lẽo Thảo Chỉ Thiên Khải cùng Thần Nhạc Quyết Hạc nói. Các ngươi vậy mà trơ mắt nhìn hắn bị Yến Phong giết chết. Âm lãnh đáng sợ sát cơ bao phủ trên người của hai người.